Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 701, Cố Đại Phu Thất Nghiệp. Chương 699, Cố Đại Phu Thất Nghiệp. Vào đêm, tất cả mọi người trở về phòng nghỉ ngơi. Cố Thu Tuyết nằm ở trên giường, nhắm mắt chập mắt, âm thầm một mực tại lắng nghe bên cạnh động tĩnh, chuẩn bị chờ người bệnh ngủ về sau, bắt đầu một vòng mới phương án trị liệu. Có hai lần trước trị liệu, Cố Thu Tuyết đã có kinh nghiệm, cũng không có khẩn trương như trước. Chỉ bất quá nhịp tim y nguyên cự nhanh, ngoại trừ khẩn trương ngượng. Nội tâm lại vô hình còn có vẻ mong đợi. Nàng giống như có chút thích đương đại phu cảm giác, Lâm Tể Trần chuyên môn đại phu nhưng mà để Cố Thu Tuyết kỳ quái là. Đêm nay Lâm Tể Trần, tự hồ không có gì buồn ngủ, lật qua lật lại, hô hấp cũng không đều đều, tự hồ mất ngủ. Nàng muốn mở miệng hỏi thăm, nhưng trong lòng mình có quỷ, cho nên không dám lên tiếng, chỉ có thể không nhúc nhích giả bộ như ngủ, trên thực tế một mực tại bí mật quan sát Diệp G. Lâm Tể Trần lúc này cũng rất dày vò a, bởi vì hắn cũng đang chờ Cố Thu Tuyết ngủ đâu. Từ khi mấy lần phát hiện tự mình làm cái kia mộng, đồng thời còn di cái kia về sau, hắn sợ thân thể của mình biệt xuất vấn đề, liền định tìm cái thời gian phát tiết một chút. Loại chuyện này lại không mặc cùng tỷ tỷ nói. Cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn mình vụng trộm giải quyết. Nhất là vừa mới trước khi ngủ, nhìn thấy Nhậm Lam Đường Nịnh cùng Cố Thu Tuyết lần lượt tắm rửa xong mặc đồ ngủ đơn bạc ra ra vào vào, khiến cho Lâm Tể Trần trở nên hoảng hốt, nhiệt huyết dâng lên. Cho nên hắn đêm nay chuẩn bị nhìn xem học tập tư liệu, đem quá tải tràn đầy tinh lực bay hơi một điểm. Không phải không chừng ngày nào thú tính đại phát, cái này còn không phải bị Đường Nịnh xem như phạm nhân chọc tới ngồi tù à. Đợi đã lâu, Lâm Tể Trần cảm giác bên cạnh Cố Thu Tuyết hẳn là ngủ thiếp đi, liền nhỏ giọng xác nhận một chút. Nhẹ giọng tiếng gọi, tỷ. Không có trả lời. Lâm Tể Trần yên lòng, rón rén xoay người, duỗi tay ra, đem trên tủ đầu giường điện thoại mang tới, còn thuận tiện đem tai nghe cho đeo lên. Sau đó cổng Cố Thu Tuyết, Lâm Tể Trần bắt đầu ôn tập trong điện thoại di động học tập tư liệu. Khá lắm, quả nhiên tinh lực vô cùng tràn đầy, vừa mới bắt đầu nhìn. Hắn cũng cảm giác khí huyết cuồn cuộn, dâng lên đối thủ cơ bên trong tri thức, vô cùng khát vọng. Lâm Tể Trần thậm chí nhịn không được có loại ném đi điện thoại, quay đầu đi tìm Cố Thu Tuyết hỗ trợ ý nghĩ. Nhưng cuối cùng vẫn bị hắn nhịn được. Kỳ thật hắn một mực không tuyển chọn cùng Cố Thu Tuyết thẳng thắn, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là, hắn không xuống tay được a, dù sao kiếp trước, hắn một mực chỉ coi Cố Thu Tuyết chính là tỷ tỷ, hai người cũng là từ nhỏ lấy tỷ đệ tương xứng. Mặc dù quan hệ sớm ra năm đời, nhưng Lâm Tể Trần còn không có biện pháp lập tức đem ý nghĩ này cho đảo ngược. Tự như là cùng ngươi từ nhỏ đến lớn hàng xóm nữ hài, ngươi một mực đem nàng xem như anh em tốt, quan hệ chỉ hạn hữu nghị thậm chí là thân tình, nhưng chính là không có bất kỳ cái gì tình yêu ý nghĩ. Nhưng đột nhiên có một ngày, nữ hài cùng ngươi thẳng thắn, nàng thích ngươi, nghĩ đi cùng với ngươi. Ngươi ý nghĩ cùng quan niệm là không thể nào một chút có thể đảo ngược. Cứ việc ngươi có thể xác định mình cũng thích đối phương, nhưng này loại cảm giác vi diệu vẫn là sẽ ở trong lòng ngươi, cần thời gian tiêu trừ. Không có quan hệ nữ hài còn như vậy, huống chi Cố Thu Tuyết hoàn toàn chính xác xem như hắn trên danh nghĩa đường tỷ, thì càng không có cách nào một chút đột phá tầng này đạo đức gông cùng xiềng xích. Bao quát Cố Thu Tuyết kỳ thật cũng tại kiên nhẫn chờ đợi, chờ hai người nước chảy thành sông ngày ấy. Lại nói dù sao hiện tại hai người cùng tình lữ cũng không có gì khác nhau, không phải làm sao lại ngủ ở cùng một chỗ đấy. Lâm Tể Trần một trận đấu tranh tư tưởng về sau, vẫn là quyết định, tự lực cánh sinh. Ngay tại hắn dần dần trầm mê tại học tập bên trong lúc, thật tình không biết sau lưng Cố Thu Tuyết, vụng trộm mở mắt. Cố Thu Tuyết vừa mới nghe được Lâm Tể Trần bảo nàng, còn tưởng rằng mình giả ngủ bị phát hiện, dọa đến nàng hô hấp đều dừng lại, căn bản không dám đáp lại. Nhưng Lâm Tể Trần kêu xong sau liền không có lên tiếng nữa, tiếp lấy nàng liền nghe đến một trận thanh âm huyên náo. Mà lại phản phất còn có một tia ánh sáng từ bên cạnh chiếu tới. Chột dạ Cố Thu Tuyết cũng không dám động, sợ Lâm Tể Trần một mực tại quan sát mình, cho nên một mực tại vờ ngủ. Nhưng rất nhanh nàng nghe thấy Lâm Tể Trần hô hấp tần suất cùng tiết tấu tựa hồ có điểm gì là lạ, làm sao đi ngủ còn thở đâu. Mang theo lòng hiếu kỳ, Cố Thu Tuyết híp mắt mở trọng mắt, thận trọng liếc mắt nhìn đi, phát hiện Lâm Tể Trần đưa lưng về phía mình ngoại trừ cánh tay, thân thể không nhúc nhích, không biết đang làm gì. Từ Lâm Tể Trần xoay người phương hướng, còn có yếu ớt ánh sáng quăng tới. Cố Thu Tuyết buồn bực. Tiểu Trần ngủ không được đang chơi điện thoại sao? Đoán chừng là sợ quấy rầy nàng đi ngủ, còn đeo ống nghe lên, đoán chừng là đang nghe ca đâu. Nàng không khỏi có chút nhỏ thất lạc, xem ra hôm nay là không pháp trị liệu. Nghĩ đến cái này, Cố Thu Tuyết liền chuẩn bị đi ngủ. Nhưng bởi vì Lâm Tể Trần nhìn thấy đặc sắc bộ phận, trong tai nghe tiếng ca đột nhiên trở nên rất lớn tiếng. Xuyên thấu qua tai nghe, đặc sắc tiếng ca truyền vào Cố Thu Tuyết trong lỗ tai. Cố Thu Tuyết lập tức sửng sốt, còn tưởng rằng mình nghe lầm, cẩn thận lắng nghe, phát hiện cái này tiếng ca nhưng quá ma tính. Cố Thu Tuyết tại chỗ kịp phản ứng. Trong đêm tối khuôn mặt lại lần nữa đỏ lên. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Lâm Tể Trần ngủ không được, nguyên lai là đang len lén học tập, bản thân chữa thương. Cố Thu Tuyết thẹn thùng đồng thời, lại có chút mừng thầm. Bởi vì nàng cảm thấy khẳng định chính là trong khoảng thời gian này trị liệu có tác dụng, Tiểu Trần lại cháy lên đối nữ hài khát vọng, lấy hướng ngay tại từng bước thay đổi. Nghĩ đến cái này Cố Thu Tuyết tâm tình thật tốt, nàng thật đúng là sợ Lâm Tể Trần bởi vì một lần tình cảm gặp khó cũng chỉ mê thứ nguyên thậm chí biến gay nữa nha. Xem ra chính mình phương thức trị liệu hoàn toàn chính xác hữu dụng. Cố Thu Tuyết đã đang suy nghĩ còn muốn tiếp tục hay không? Nghĩ nghĩ, nàng rất nhanh đến mức ra kết luận. Vẫn là không thể bỏ dở nửa chừng, bệnh viện đại phu thường nói, chữa bệnh nhất định phải trị tận gốc mới tính chữa khỏi, Tiểu Trần hiện tại chỉ là sơ bộ chuyển biến tốt đẹp, vẫn là có khả năng tái phát tính, đợt trị liệu nhất định phải kiên trì, thẳng đến hắn hoàn toàn khỏi rồi mới được. Cố Thu Tuyết trong lòng lặng yên suy nghĩ, nhìn xem Lâm Tể Trần cổng mình, cánh tay không ngừng chập trùng, tốc độ so với nàng trị liệu thời điểm nhưng nhanh hơn, cường độ giống như cũng lớn hơn nhiều. Cái này Cố Thu Tuyết không khỏi mặt đỏ tới mang tai, nhất là trong tai nghe còn không ngừng truyền đến tiếng ca, để nàng cảm giác mười phần ngượng đồng thời, thân thể không hiểu bắt đầu phát nhiệt. Thậm chí Cố Thu Tuyết ở sâu trong nội tâm, còn có một tia oán trách. Dù sao Tiểu Trần cũng bắt đầu bản thân trị liệu, tự hồ không cần nàng cái này bác sĩ phụ trách nữa nha. Cái này khiến Cố Đại Phu không thành tựu cảm giác nha, nàng bệnh nhân, không nên để nàng tự mình trị liệu không? Làm sao hiện tại bệnh nhân đều như thế không nghe lời, mình liền trọng đạo cho mình trị liệu. Kia nàng chẳng phải là muốn thất nghiệp cây. Hừ, Cố Thu Tuyết mấy lần nghĩ nhắm mắt nhưng lại bất tranh khí mở ra. Nàng chỉ có thể trong lòng trấn an mình, nàng là muốn học tập một chút, quen thuộc Tiểu Trần bệnh nhân dùng thuốc tốt nhất, liều lượng. Chính là như vậy. Trọng đạo nhìn sau khi, Cố Thu Tuyết không nhịn được nói thầm, nguyên lai Tiểu Trần thích loại tốc độ này cùng lực đạo. Xem ra lần sau phải sửa lại một chút. Ngay tại Cố Thu Tuyết thấy say sưa ngon lành thời điểm, Lâm Tể Trần đột nhiên quay người, cho nàng giật nảy mình, tranh thủ thời gian nhắm mắt lại. Chương 702, Tử vong nói rõ. Chương 700, Tử vong nói rõ. Ngày kế tiếp, Lâm Tể Trần một nhà đúng giờ thượng tuyến, chạy tới Phong Nguyên bí cảnh. Phong Nguyên bí cảnh tại Tứ Đại Châu bên trong đều có điểm truyền tống, chỉ cần riêng phần mình chạy tới gần nhất địa điểm, chờ đợi mở ra là được. Mà lại Phong Nguyên bí cảnh cũng không tính bí mật gì, rất nhiều NPC đều biết, các người chơi tự nhiên cũng rất dễ dàng nhận được tin tức. Bất quá muốn vào Phong Nguyên bí cảnh cũng không phải dễ dàng như vậy, bởi vì muốn đi vào nhất định phải giao nộp 1.000 khối hạ phẩm linh thạch. Không có linh thạch người chơi căn bản vào không được. Cái này cũng dẫn đến mấy ngày nay linh thạch tỷ suất hối đoái lần nữa bị kéo đi lên, rất nhiều người chơi đều nghĩ biện pháp gom góp này 1.000 khối linh thạch. Nhưng là 1.000 khối linh thạch cũng không phải số lượng nhỏ, tương đương với 10 vạn hoa hạ tệ. Có thể giao nổi người cơ bản đều là có tiền khắc kim người chơi. Đại bộ phận người chơi đều bị cái này phí tổn cho cự tuyệt ở ngoài cửa, nhao nhao nhả rảnh trò chơi chính thức tướng ăn khó coi, vì kiếm tiền dùng loại này buồn nôn chiêu số. Bất quá không có tiền người chơi vẫn là có một cái biện pháp, đó chính là mỗi cái truyền tống trận cửa vào phụ cận sẽ đổi mới số lượng không nhiều tinh quái. Từ trên thân chúng có thể ngẫu nhiên tuôn ra đi vào vé vào cửa. Có vé vào cửa người chơi cũng có thể đi vào, như thế để các người chơi không còn phàn nàn, đều cướp đi truyền tống miệng soát vé vào cửa. Rất nhiều công hội thậm chí đều là tập hợp tiến về, muốn đoạt vé vào cửa, thuận tiện chuẩn bị tại bí cảnh bên trong bảo đoàn. Dù sao nhân số càng nhiều, coi như ngẫu nhiên, phân phối đến cùng nhau xác suất cũng lớn hơn một chút. Rất nhiều tông môn đều là từ trưởng lão dẫn đầu đi vào, cũng là vì tận khả năng để trưởng lão bảo hộ một chút tông môn các đệ tử. Bất quá bởi vì phong nguyên bí cảnh giới hạn hóa thần cảnh trở xuống tu sĩ tiến vào. Cho nên dẫn đội trưởng lão nhiều nhất chỉ có thể có nguyên anh cảnh cảnh giới, lại cao hơn liền không có cách nào tiến vào. Cố Thu Tuyết các nàng đều là tại riêng phần mình tông môn trưởng lão dẫn đầu dưới, tiến về phong nguyên bí cảnh cửa vào. Lâm Tể Trần cũng giống vậy là tại tông môn một vị chấp sự trưởng lão dẫn đầu dưới, tiến về truyền tống địa. Trừ hắn ra, tông môn đại lượng đệ tử đều tùy theo tiến về, loại này có thể vớt chỗ tốt sự tình, mọi người tự nhiên đều không muốn bỏ qua. Bất quá cho dù có vé vào cửa, rất nhiều người đoán chừng ở bên trong sống không quá một ngày. Cứ việc trưởng lão nói với bọn hắn bên trong vô cùng nguy hiểm, thực lực không đủ đệ tử không đề nghị quá khứ. Nhưng các người chơi sao lại nghe theo, chiếu vào không lầm. Nơi này liền muốn giải thích một chút trong trò chơi người chơi tử vong cùng NPC tử vong khác biệt. Bởi vì hiện tại Bát Hoang vẫn chỉ là cái trò chơi, tất cả NPC đều là số liệu tạo ra, mặc dù đều là chân nhân số liệu, nhưng là từ nữ hoa hệ thống quản lý những này số liệu. Dù là người chơi tại NPC trước mặt tử vong, cũng chỉ sẽ bị thiết lập là trọng thương. Trừ phi người chơi là thật tại trong hiện thực tử vong. Như vậy hắn đối ứng nhân vật trò chơi cũng sẽ tử vong. Liền cùng NPC, NPC ở trong game bỏ mình, cũng giống vậy sẽ đổi mới phục sinh. Nhưng nếu như là bọn hắn bản thân thế giới bên trong kịch bản tính bỏ mình, cũng chính là bọn hắn tại thế giới của mình tử vong, là thuộc về kịch bản tử vong, là sẽ không phục sinh. Nơi này lại cùng thế giới hiện thực không phải hoàn toàn giống nhau, bởi vì Bát Hoang thế giới cùng trò chơi là khóa lại, mà thế giới hiện thực không phải. Nói đúng là trong hiện thực người chơi xảy ra chuyện gì, cũng không thuộc về trò chơi kịch bản. Mà Bát Hoang thế giới bên trong người xảy ra chuyện gì? Trò chơi cũng sẽ đi theo thôi động, dù sao Bát Hoang vốn là lấy Bát Hoang thế giới làm bản gốc chế tạo, trò chơi cùng Bát Hoang thế giới liên hệ. Cho nên trong trò chơi kịch bản tuyến nếu như xuất hiện cải biến, bọn hắn lúc đầu thế giới kịch bản cũng sẽ đối ứng xuất hiện cải biến, đây là tương hỗ. Tóm lại, người chơi bỏ mình hoặc là NPC không phải kịch bản tử vong, đều sẽ bị nữ hoa cái này cường đại hệ thống sửa chữa vì trọng thương, trừ phi ngươi thật ở ra rắm. Kiếp trước trò chơi vận doanh 5 năm bên trong, có rất nhiều người chơi bởi vì các loại ngoài ý muốn hoặc là tật bệnh tử vong ví dụ. Bất quá ngươi coi như chết thật tại đám NPC trong mắt cũng không đủ là lạ, thế giới của bọn hắn vốn là nguy cơ trùng trùng, tử vong rất phổ biến. Trừ phi ngươi tại cái nào đó NPC trong mắt phi thường trọng yếu, hoặc là cùng một vị nào đó NPC độ thiện cảm rất cao, hoặc là tại cái nào đó tông môn thực lực địa vị siêu nhiên. Ngươi chết mới có thể nhấc lên gợn sóng, để NPC vì ngươi ai điếu. Nếu không ngươi cái tiểu nhân vật chết thì đã chết. Không ai sẽ nhớ kỹ ngươi. Nếu như ngươi có bằng hữu, bọn hắn sẽ giúp ngươi tìm một chỗ mai táng. Nếu như không ai để ý đến ngươi, ngươi ở trong game thi thể cũng sẽ dần dần hư thối trở thành một bộ ven đường thi hài. Lâm Tể Trần liền nhớ kỹ kiếp trước có cái rất nổi danh người chơi tên là Đan Tuấn Thanh, hắn cực thiện hội họa, họa sĩ tinh xảo, diệu thủ màu vẽ, tại hiện thực liền phi thường nổi danh, hắn họa bị rất nhiều nhà bảo tàng đều cất chứa. Nhưng bởi vì cao tuổi bị bệnh, hai tay không cách nào lại chấp bút, cả ngày nằm tại bệnh viện trị liệu. Ngẫu nhiên bên trong, tại cháu gái của mình giới thiệu, chơi cái này Bát Hoang. Hắn đối thăng cấp đánh quái hoặc là phi thiên độn địa không có chút nào hứng thú, đi vào chính là nghĩ thể nghiệm một chút một lần nữa có được hai tay hội họa cảm giác. Không nghĩ tới, trải qua bệnh ma ngăn trở hắn chẳng những họa công không giảm, ngược lại kinh lịch sinh tử thay đổi rất nhanh về sau, họa công cũng giống là thăng hoa. Mỗi bức họa đều tạo nghệ cực cao, sinh động như thật. Bị rất nhiều NPC họa sĩ đều gọi tán không thôi, thậm chí còn có rất nhiều NPC muốn bái hắn vi sư. Cứ như vậy, Đan lão gia tử ở trong game họa giới danh tiếng vang xa, vô số NPC mộ danh mà đến liền vì cầu được một mặt bảo. Về sau càng ngày càng nổi danh, thậm chí rất nhiều tông môn cường giả đều đối với hắn họa thưởng thức có thừa, họa tông tông chủ thậm chí đều đem hắn xem như thượng khách. Hai người trở thành hảo hữu chí giao. Điều này cũng làm cho Đan lão gia tử cấp tốc ở trong game trở thành nhất đại danh gia. Đáng tiếc Đan lão gia tử không có gặp phải thế giới dung hợp thời điểm, trong hiện thực hắn bệnh tình tăng thêm, bác sĩ thúc thủ vô sách, Đan lão gia tử cũng chỉ có thể tiếc nuối qua đời. Đan lão gia tử rời tách thế, trong trò chơi cùng hắn giao tình rất tốt, đối với hắn thưởng thức có thừa, đám NPC đều phi thường khổ sở. Họa tông tông chủ tự mình đem Đan lão gia tử thi cốt chôn ở bọn hắn tông môn phong thủy chỗ tốt nhất. Rất nhiều NPC cũng là tự phát đi vào mộ địa trước tưởng niệm. Họa tông tông chủ cũng bởi vì Đan lão gia tử chết cảm thấy cực kỳ tiếc nuối. Bởi vì Đan lão gia tử cháu trai cũng chơi bát hoang, họa tông tông chủ còn đưa đứa cháu này một cái duy nhất tính nhiệm vụ, đồng thời đặc biệt thu hắn làm thân truyền đệ tử. Thậm chí trò chơi dung hợp về sau, còn tìm đến Đan lão gia tử tất cả gia thuộc, vô luận tư chất của bọn hắn như thế nào đều đem bọn hắn tiếp vào tông môn đến, cũng an bài rất nhiều nhẹ nhõm lại trọng yếu chức vụ. Hòa tông tông chủ biểu thị về sau đều sẽ che chở Đan lão gia tử người một nhà. Loại này ví dụ cực kỳ hiếm thấy. Lâm Tể Trần dù sao chỉ nghe nói Đan lão gia tử mới hưởng thụ được. Tóm lại trừ phi ngươi ở trong game có rất lớn lực ảnh hưởng, nếu không dù là ngươi tại trong hiện thực là nước nào đó quan lớn thậm chí là nguyên lão, cũng khỏi phải nghĩ đến hưởng thụ loại đãi ngộ này. Một đường bay đến, đại bộ đội xuất chinh, bầu trời trùng trùng điệp điệp đều là kiếm tông các đệ tử ngự kiếm thân ảnh. Rất nhiều tao bao người chơi thậm chí đều nhao nhao trên không trung bắt đầu chơi hoa việt, nghĩ làm độ khó cao ngự kiếm ép công thậm chí còn làm lên ngự kiếm phiêu dật. Ý đồ hấp dẫn các nữ đệ tử chú ý cùng thưởng thức. Nhưng loại này tinh tế ngự kiếm sống căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể đem cầm, không ngoài dự liệu đều là các loại xấu mặt. Có thậm chí ép công không có ngăn chặn, người từ trên thân kiếm lăn xuống dưới, tại chỗ ở ra rắm. Trở về sống lại. Chương 703, Trân Quý lập tức. Chương 701, Trân Quý lập tức. Đây coi như là trò chơi khai phục đến nay, lớn nhất một lần tông môn tập thể hoạt động. Trước đó thú triều tiến đến cũng chỉ là từng nhóm tiến về khác biệt thành trì. Không giống hiện tại, mọi người đi đều là một cái mục đích địa. Tuy tiện nhìn lại đều là đầy trời kiếm ảnh, trùng trùng điệp điệp, cũng tương tự phi thường náo nhiệt. Có đôi khi nhìn thấy cái nào đó kỳ hoa đệ tử biểu diễn tạp kỹ mà rơi thân kiếm vong, đều sẽ dẫn phát một mảnh tiếng cười to. Tiểu sư đệ, ngươi nói những này đệ tử mới vì cái gì làm sao vui vẻ nha? Ta xem qua thật nhiều đệ tử mới nhập môn. Bọn hắn giống như mỗi ngày đều rất vui vẻ. Một mực đi theo Lâm Tể Trần bên người Nam Cung Nguyệt, nhìn không được tò mò hỏi. Lâm Tể Trần mỉm cười, hình như có thâm ý trả lời, ai biết được, có lẽ là bởi vì bọn hắn cũng còn không có trải qua chân chính hiểm khó, còn không biết thế giới này tàn khốc đi. Nam Cung Nguyệt như có điều suy nghĩ gật gật đầu, thật cũng không suy nghĩ nhiều. Lâm Tể Trần quay đầu nhìn về phía đám kia chơi đùa nhốn nháo không buồn không lo các người chơi, cũng là buồn cười. Bọn hắn không giống NPC các đệ tử từng cái sắc mặt ngưng trọng, tương phản, bọn hắn những này người chơi. Vui cười trêu ghẹo, nói chuyện phím tán gẫu cái rắm, một điểm không có cảm giác nguy cơ. Bọn gia hỏa này ngược lại không giống như là đi phó hiểm, càng giống là đi thành đoàn đạp thanh du lịch. Nhưng Lâm Tể Trần cũng không ghét bầu không khí như thế này, tương phản, hắn rất hưởng thụ, cũng rất trân quý. Đây mới là trò chơi ý nghĩa, những này người chơi chỉ là đem bát hoang xem như một trò chơi, giải trí tiêu khiển. Rất nhiều người chơi tịnh không để ý thực lực, chỉ muốn ở trong game làm chút mình cảm thấy hứng thú sự tình. Thí dụ như có người ở trong game là vì kết giao hảo hữu, có người là vì vẫy mùi thoát đơn. Có người chỉ là muốn vào đến xem trong trò chơi phong cảnh. Thậm chí có người chơi tiến đến, chỉ là nghỉ dạo chơi thanh lâu. Khụ khụ. Đương nhiên, mọi người mục đích không giống nhau. Điều này cũng không có gì không đúng. Tương phản, nếu như bát hoang thật chỉ là một trò chơi, Lâm Tể Trần cũng sẽ thích thú, một bên dựa vào trò chơi kiếm tiền một bên hưởng thụ trò chơi niềm vui thú, không cần mỗi ngày vì tăng thực lực lên mà bôn ba. Chỉ tiếc, không như mong muốn a, làm người trùng sinh, hắn rõ ràng bát hoang cuối cùng sẽ giáng lâm thế giới chân thật, hòa bình niên đại đem một đi không trở lại. Đây là một trận cao võ thế giới đối đê võ thế giới hàng duy đã kích. Cũng may mắn còn có bát hoang trò chơi này tại, trợ giúp đại lượng người chơi tăng lên thực lực, nếu không hậu quả khó mà lường được. Khả năng rất nhiều người rất khó tưởng tượng những cái kia cường đại tu sĩ đối với người bình thường loại có như thế nào lực sát thương. Cứ như vậy nói đi, nếu là không có Bát Hoang trò chơi này trợ giúp, Lam Tinh bên trên nhân loại chỉ có thể dựa vào hiện hữu vũ khí nóng tiến hành chống cự. Vũ khí nóng cố nhiên lợi hại, súng đạn, hỏa tiễn đạn đạo, thậm chí là xuyên lục địa vũ khí. Laser vũ khí thậm chí vũ khí hạt nhân các loại, nhìn đủ để tự vệ. Nhưng Lâm Tể Trần thân là người từng trải, có thể rất rõ ràng nói cho ngươi, không có đơn giản như vậy. Lam Tinh có vũ khí nóng, xác thực có thể chống cự cao võ thế giới một bộ phận xung kích. Nhưng là một khi gặp được chân chính cường đại tu sĩ, vũ khí nóng là không được bao lớn tác dụng. Bởi vì thương đối với người bình thường tới nói lực sát thương cực lớn, nhưng đối với cao võ thế giới bên trong người mà nói, chỉ là một kiện nhất bàn bàn ám khí thôi. Trúc cơ cảnh cấp bậc tu sĩ hoặc yêu thú quỷ tà, liền đã có thể ngăn cản đạn. Kết tinh cảnh cấp bậc, phổ thông đạn pháo đều không thể tổn thương gân cốt. Kim đan cảnh cấp bậc, pháo hỏa tiễn loại hình vũ khí đều đã không làm gì được đối phương. Cụ linh cảnh cấp bậc, nhất định phải vận dụng chiến lược vũ khí, cùng loại đạn đạo cấp quy lực vũ khí mới có thể cùng chi chống lại. Về phần nguyên anh cảnh cấp bậc, chỉ sợ ngoại trừ trước hết nhất khoa học kỹ thuật laser vũ khí cùng vũ khí hạt nhân bên ngoài, cũng đừng nghĩ đánh giết đối phương. Mà cao hơn nguyên anh cấp bậc đối thủ, chỉ dựa vào vũ khí nóng căn bản không làm nên chuyện gì. Cho nên đơn giản tới nói, trước mắt thực lực quân sự, Lam Tinh chỉ có thể chống cự nguyên anh cảnh cấp bậc địch nhân. Đây chính là vì cái gì thế giới dung hợp về sau, vô luận là cường đại tới đâu quốc gia hoặc là tái phát đạt thành thị, đều phải phụ thuộc tông môn lực lượng nguyên nhân. Bởi vì căn bản... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đánh không lại a? Tùy tiện đến mấy cái nguyên anh cảnh yêu thú công thành, liền có thể tùy tiện hủy đi một trong đó cỡ nhỏ thành thị. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Lâm Tể Trần mới có thể như thế bức thiết tăng lên thực lực, cơ hồ mỗi ngày ngâm mình ở trong trò chơi. Hắn biết Lam Tinh cùng Hoa Hạ tương lai chỉ có một mình hắn biết. Coi như hắn muốn chia hưởng ra ngoài nói cho mọi người tranh thủ thời gian tăng thực lực lên, cũng không ai sẽ tin. Cho nên hắn chỉ có thể tận khả năng tăng lên thực lực của mình, cũng tốt tại tương lai thế giới bên trong, tận chính mình có khả năng trợ giúp Hoa Hạ chống cự ngoại địch. Đây cũng là hắn cái này người trùng sinh sứ mệnh cảm giác đi, năng lực càng lớn, trách nhiệm của hắn cũng liền càng lớn, đây là tránh không khỏi. Trừ phi hắn Lâm Tể Trần là cái không tim không phổi lạnh khốc vô tình chỉ lo mình không để ý cái khác tất cả Hoa Hạ dân chúng vô tội chết sống người. Hiển nhiên, hắn làm không được thờ ơ lạnh nhạt. Cho nên bây giờ thấy những này người chơi còn có thể thật vui vẻ ở trong game đùa dẫn dáng vẻ, Lâm Tể Trần cũng là có chút nhớ lại. Đã từng hắn vừa chơi trò chơi này thời điểm, giống như bọn họ, cũng là như vậy vô ưu vô lự đâu. Chỉ là loại kia tâm tính đối với hắn mà nói, đã một đi không trở lại. Một đường vô cùng náo nhiệt, rốt cục đã tới khoảng cách Thiên Diễn Kiếm Tông gần nhất điểm truyền tống. Một thực lực mạnh nhất trưởng lão đứng ra cho mọi người giải thích phong nguyên bí cảnh chi tiết. Phong nguyên bí cảnh cùng chia ba khu cỡ nhỏ bí cảnh. Theo thứ tự là vi phong bí cảnh, cùng phong bí cảnh cùng bạo phong bí cảnh, mà muốn đi vào gần nhất vi phong bí cảnh, lại phải được qua rộng lớn vô phong cảnh. Mọi người muốn nhớ lấy, vô phong cảnh nội chỉ có thể một mực dựa vào ngự không thuật, mau chóng bay đi vi phong bí cảnh, tuyệt đối không thể nửa đường rơi xuống đất, một khi rơi xuống vô phong cảnh, liền sẽ bị bí cảnh chi lực chém giết. Cho nên mọi người nhất định phải chú ý hợp lý tiết kiệm pháp lực, một khi pháp lực tiêu hao hầu như không còn không cách nào ngự không, chờ đợi các ngươi chỉ có tử vong. Hiện tại thừa dịp bí cảnh còn chưa mở ra. Mọi người tranh thủ thời gian ngồi xuống khôi phục pháp lực, đừng lại đùa giỡn chơi đùa, nếu không đi vào cũng chỉ có thể chịu chết. Tại trưởng lão khuyên bảo, không ít đệ tử đều ngoan ngoãn ngồi xuống. Nhưng còn có rất nhiều người chơi căn bản không xem ra gì, vào xem lấy cùng bằng hữu nói chuyện phím trêu chọc, cầm trưởng lão nói như gió thoảng bên tai. Những này người chơi cảm thấy chỉ là cái bí cảnh mà thôi, bằng vào bọn hắn thực lực đầy đủ ứng phó. Lâm Tể Trần đối với cái này cũng là im lặng, cái này phong nguyên bí cảnh là một cái rất tốt tăng thực lực lên tìm kiếm cơ duyên cơ hội. Mỗi lần mở ra mỗi người chỉ có một lần đi vào cơ hội, chết chẳng khác nào bị loại, phải đợi lần sau lại mở ra. Lần sau mở ra ít nhất phải chờ một năm. Cơ hội tốt như vậy, còn có trưởng lão cho thiên vị. Nhưng có người chính là nghe không vô lời hữu ích, không có trải qua xã hội đánh đập liền không nhớ lâu, cho bọn hắn đề nghị đều vô dụng. Đối với loại người này, biện pháp tốt nhất chính là theo hắn đi, quản hắn chết sống. Lâm Tể Trần nhìn thoáng qua liền không có hứng thú, cùng Nam Cung Nguyệt tìm cái không đáng chú ý vị trí, khoanh chân ngay tại chỗ, tranh thủ thời gian khôi phục pháp lực. Lần này may mắn Trần Uyên không tại, hắn đi theo Vạn Thế Công Hội cùng một chỗ hành động, thiếu đi hắn cái này theo đuôi, thanh tịnh nhiều. Chương 704, Vô Phong Cảnh Hắc Quang. Chương 702, Vô Phong Cảnh Hắc Quang. Ông. Thử. Theo màn trời cuối cùng hiện lên một vệt sáng, to lớn trong sơn cốc, một cái truyền tống cửa vào tùy theo mở ra. Mở. Bí cảnh khai thông. Nhanh xong nhanh xong. Chiếm trước tiên cơ a. Ta đi trước một bước, ha ha, không ai nhanh hơn ta. Đều mẹ nó đứng lại cho ta, chờ ta một chút. Truyền tống cửa vào một khi mở ra, đại lượng người chơi cũng đã không kịp chờ đợi bay vào. Nhất là những cái kia căn bản không tâm tư điều chỉnh trạng thái một lòng chỉ muốn cướp trước một bước người chơi. Bọn hắn tranh nhau chen lấn bay đến điểm truyền tống. Giao nộp 1.000 khối linh thạch hoặc là vé vào cửa để vào trận nhãn, sau đó người liền biến mất ở nguyên địa. Lâm Tể Trần cùng Nam Cung Nguyệt lại thờ ơ, bao quát rất nhiều đệ tử nội điện cùng ngoại điện NPC đệ tử, cũng đều không có gấp. Tất cả mọi người lựa chọn đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất lại hành động. Cũng có một số nhỏ người chơi vẫn là sáng suốt, gặp đệ tử nội điện nhóm đều không đi, bọn hắn cũng nhẫn nại tính tình chờ lấy. Xem ra vẫn là có không ít người nghe lọc được. Như thế để Lâm Tể Trần rất vui mừng, vẫn là có người thông minh, loại này không nóng không vội ổn trọng tính cách mới càng thích hợp trong tương lai thế giới sinh tồn. Đại ca! Ngươi không đi vào sao? Lúc này một thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, Lâm Tể Trần liếc mắt xem xét, là Đường Phi tiểu tử này. Đường Phi hiển nhiên là chờ không kịp nghĩ đi vào, nhưng nhìn thấy Lâm Tể Trần còn thờ ơ mới dừng lại hỏi thăm. Lâm Tể Trần không có trả lời hắn, ngược lại cười hỏi, ngươi là dùng vé vào cửa đi vào vẫn là linh thạch. Đường Phi ngượng ngùng gãi gãi đầu nói, ta ngược lại thật ra muốn tìm vé vào cửa, nhưng đoạt vé vào cửa quá nhiều người, ta căn bản không giành được. Ồ! Vậy ngươi linh thạch làm sao tới? Ta nhớ được lần trước đưa cho ngươi linh thạch ngươi không muốn. Lâm Tể Trần hiếu kỳ nói. Đường Phi nhếch miệng cười ngây ngô, thành thật khai báo, cái kia. Trộm cha ta rượu cầm đi bán chứ sao? Lâm Tể Trần buồn cười, lắc đầu bật cười, hắn vốn cho rằng Đường Phi nếu như muốn đi có thể tìm hắn muốn linh thạch. Gặp Đường Phi một mực không có liên hệ mình, còn tưởng rằng gia hỏa này biết mình cảnh giới quá thấp không đi đâu. Không nghĩ tới gia hỏa này mở ra lối riêng, lại đem cha hắn rượu cho trộm đi bán. Khá lắm, cái này ngày nào cha hắn biết, không được cho hắn xoay đưa đến cục cảnh sát bên trong đi à. Dầu gì cũng không thiếu được một trận đánh đập. Lâm Tể Trần đã đang vì tiểu tử này mặc niệm. Ngươi muốn đi tốt nhất trước tiên đem pháp lực về đầy lại nói, phải vào phong nguyên bí cảnh muốn trước qua vô phong cảnh là không thể hạ xuống, một khi pháp lực của ngươi không đủ bay không nổi liền trực tiếp đào thải. Lâm Tể Trần nói xong ném đi mấy bình hồi linh đan cho hắn. Đường Phi mừng khấp khởi tiếp nhận, hắn không tin trưởng lão lời nói, nhưng Lâm Tể Trần hắn tuyệt đối tin. Được rồi, vậy ta trước không vội mà tiến vào, đại ca, muốn hay không tổ đội a? Ta hai tổ đội đi vào đây không phải là cạc cạc loạn giết. Ngươi phụ trách loạn giết. Ta phụ trách cạc cạc, kiểu gì? Đường Phi giật dây nói, ông đùi đều bị hắn nói đến như thế tươi mát thoát tục. Lâm Tể Trần dở khóc dở cười. Hắn giải thích nói, vô dụng, tiến vào bí cảnh sẽ ngẫu nhiên truyền tống đến khác biệt địa phương, coi như hiện tại thành đoàn cũng vô dụng. Trừ phi vận khí tốt có thể ngẫu nhiên đến cùng một chỗ, nhưng xác suất cực thấp. Dạng này à, vậy quá tiếc nuối, bất quá không có việc gì, lão đại, ta đi vào về sau đi tìm ngươi. Đường Phi còn không chịu từ bỏ. Tốt à, vậy ngươi tận lực chống đỡ lâu một chút, hy vọng ta hai có thể đụng tới. Lâm Tể Trần đối với cái này cũng chỉ đành gật đầu, thuần đương cho hắn điểm khích lệ. Đường Phi lập tức tràn ngập nhiệt tình. Thành thành thật thật cũng đi theo Lâm Tể Trần ngồi xuống khôi phục. Dù sao đại ca nói để hắn làm gì liền làm gì. Để hắn hướng đông hắn quyết không hướng tây. Càng nhiều người chơi chen vào điểm truyền tống, địa phương khác từng cái điểm truyền tống cũng đều là như thế trang diện. Cố Thu Tuyết, Nhậm Lam, Đường Nịnh các nàng đều không có gấp, các nàng ngoan ngoãn nghe theo Lâm Tẩy Trần đề nghị, đem pháp lực bổ đầy, phi thường nghiêm cẩn chấp hành Lâm Tẩy Trần đã thông báo các nàng hết thảy. Hội trưởng, chúng ta thật không đi vào à? Vạn nhất bên trong đồ tốt đều bị người khác vượt lên trước làm sao bây giờ? Chúng ta thật nhiều thành viên cũng nhìn không được. Nguyệt Ảnh công hội bên này, Tô Uyển Linh nhìn xem chen chúc mà vào đám người, nhìn không được hỏi. Giang Lạc Dư lẳng lặng chờ đợi, nói, hắn nói với ta vô phong cảnh rất nguy hiểm, tốt nhất vẫn là chờ pháp lực về đầy lại đi vào. Tô Uyển Linh bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn nói, ta thân yêu hội trưởng, cái này hắn có phải hay không họ Lâm a? Giang Lạc Dư cho nàng một cái liếc mắt, biết rõ còn cố hỏi. Thẳng đến đại bộ phận người chơi tiến vào bí cảnh về sau. Nguyệt Ảnh công hội mới lục tục ngo ngoe gia nhập. Các nàng là trễ nhất tiến vào phong nguyên bí cảnh công hội, tránh không được bị cái khác công hội chế giễu nhát như chuột, đớp cứt cũng không đuổi kịp nóng hổi. Đối với cái này Giang Lạc Dư cũng không giận, bởi vì nàng tin tưởng Lâm Tẩy Trần là sẽ không lừa nàng. Bên kia, Lâm Tẩy Trần cuối cùng cũng tiến vào phong nguyên bí cảnh. Giao nộp linh thạch, hắn cùng Nam Cung Nguyệt đồng thời đi vào trong trận. Sau một khắc, hắn xuất hiện tại một chỗ không gian xa lạ, dưới chân là đen kịt một màu, phản phất có thể tùy thời thôn phệ hết thảy. Chung quanh cảm giác không thấy bất luận cái gì khí lưu, thời gian phản phất là đứng im. Ngoại trừ dưới chân hắc ám, phía trước chỉ có mênh mông bạch quang một mảnh, cùng trong không đến đầu chân trời. Nơi này chính là phong nguyên bí cảnh bên trong vô phong cảnh. Lâm Tẩy Trần quay đầu nhìn lại, Nam Cung Nguyệt quả nhiên không còn bên cạnh mình. Ngược lại là có mấy tên cái khác tông môn người chơi cùng NPC đệ tử bị ngẫu nhiên phân phối đến phụ cận. Một người chơi bởi vì căn bản sẽ không ngự không thuật cũng chạy tới bí cảnh tham gia náo nhiệt, vừa tiến đến trực tiếp từ không trung rơi xuống. Tà thao nhân. Người anh em này lời còn chưa nói hết. Dưới đáy hắc quang đem hắn trong nháy mắt thôn phệ, tại chỗ hóa thành một cái hồn mộ. Hồn mộ liền lơ lửng ở hắc quang phía trên, tản ra mê người quang trạch. Mấy tên người chơi lộ ra vẻ tham lam. Ha ha, cái này ngớ ngẩn ngay cả ngự không thuật cũng sẽ không cũng dám tới đây. Tặng đầu người mà đây không phải. Cái này hồn mộ ta liền không khách khí. Ta trước nhìn thấy. Ba người tranh luận bên trong bay nhanh hướng kia hồn mộ tranh đoạt mà đi, nhưng mà bọn hắn tay vừa chạm đến bị hắc quang vây quanh hồn mộ về sau, lại cũng cấp tốc bị hắc quang hút vào. Ba đạo bạch quang hiện lên. Ba cái tươi mới hồn mộ xuất hiện, hắc quang bên trên hồn mộ số lượng, từ một cái biến thành bốn cái. Cái khác chưa kịp hành động người chơi giật nảy mình, tranh thủ thời gian bay cao một điểm, rời xa hắc quang khu vực. Lâm Tẩy Trần mặt không thay đổi nhìn xem đây hết thảy, hắn biết mấy tên này hiển nhiên cũng không hảo hảo nghe riêng phần mình tông môn trưởng lão khuyên bảo. Bọn hắn dưới lòng bàn chân chính là vô phong cảnh bên trong hắc quang địa, là tuyệt đối không thể tới gần. Một khi tới gần hoặc là đáp xuống phía trên, liền sẽ bị hút đi vào trong nháy mắt tử vong. Cho nên đừng nhìn hắc quang bên trên hồn mộ rất mê người. Dù là có thiên phẩm trang bị tại kia, cũng không thể tới gần. Đối mấy cái kia cái gì đều không chuẩn bị liền lỗ mãn tiến đến sông bí cảnh hai cánh tay nhóm, Lâm Tẩy Trần không lời nào để nói. Mà giống như bọn họ tao ngộ, kỳ thật còn có rất nhiều, đều là cái gì cũng đều không hiểu, tùy tiện xâm nhập tiến đến. Có là không có học ngữ không thuật, có là hiếu kỳ dưới chân là cái gì đi ngó ngó, có là nghỉ nghỉ chân một chút chờ chút, dù sao các loại lý do. Sau đó mới vừa vào đi, liền đã hy sinh tại vô phong cảnh hắc quang địa, mười phần sinh động hình tượng thuyết minh cái gì gọi là, cho không. Chương 705, Nguy cơ tứ phía. Chương 703, Nguy cơ tứ phía. Lâm Tẩy Trần không có làm nhiều lưu lại, chân đạp thanh minh kiếm, vận chuyển pháp lực, như một đạo điện quang, ngự kiếm mà đi. Hắn hiện tại có ba thanh kiếm, đêm tối, thanh minh, ngọc sương. Ám dạ kiếm dùng để thu hoạch tàn cuộc, trộm bốt đương lão lục. Thanh minh kiếm dùng để ngự kiếm phi hành, đi đường chạy trốn đều dùng rất tốt. Ngọc sương kiếm dùng để chiến đấu giết địch, tổn thương so trước hai thanh kiếm cao quá nhiều. Kỳ thật một cái kiếm tu vốn là có thể nhiều chuẩn bị mấy cái thuộc tính khác nhau kỹ năng kiếm. Những nghề nghiệp khác người chơi cũng giống vậy. Dù sao rất nhiều vũ khí công năng cùng kỹ năng đều không hoàn toàn giống nhau. Có đôi khi nhìn như thuộc tính không tốt, nhưng vũ khí này cái nào đó kỹ năng phi thường thực dụng cũng là có thể lưu lại chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Lâm Tể Trần nhanh chóng xuyên thẳng qua tại Vô Phong Cảnh, cùng bình thường ngự kiếm phi hành khác biệt, nơi này phi hành căn bản không cảm giác được gió tồn tại. Người bình thường coi như tại chạy thời điểm cũng có thể cảm nhận được hướng mặt thổi tới gió, nhưng ở trong này, cảm giác gì cũng không có, thật giống như nguyên địa phạt đứng, ngay cả một mảnh gốc áo đều chưa từng gợi lên. Lại thêm nơi này không có vật gì, chỉ có mênh mông bạch quang cùng dưới chân giống nhau như đúc hắc quang địa, một điểm vật tham chiếu đều không có. Khiến người ta cảm thấy mình căn bản là không có động, dù là bay lại nhanh cũng giống là dừng bước không tiến. Loại cảm giác này vừa mới bắt đầu còn tốt, một khi lâu, ngay cả mình đều muốn bắt đầu hoài nghi. Mà lại tính tình gấp người rất dễ dàng bực bội phát điên, bởi vì ngươi không nhìn thấy mục đích, căn bản không biết còn muốn bay bao lâu. Còn có người không biết phương hướng ở nơi nào, bay một hồi cảm thấy chính mình có phải hay không bay sai. Sau đó đổi phương hướng, dạng này đi tới đi lui mấy lần, còn không có bay ra Vô Phong Cảnh người liền đã mất phương hướng, chờ pháp lực hao hết, cũng chỉ có chờ chết phần. Nhưng kỳ thật Vô Phong Cảnh là tứ phía vòng thông, chỉ cần ngươi nhận định một cái phương hướng, bay thẳng đến xuống dưới, liền nhất định có thể rời đi nơi này. Những chi tiết này cũng không chỉ Lâm Tể Trần biết, tin tưởng tất cả tông môn đều cùng các người chơi nói qua, bất quá có bao nhiêu người nghe vào liền không được biết rồi. Cũng may còn có thỉnh thoảng gặp được mấy cái đồng hành người chơi có thể làm tham khảo hoặc là đi theo. Điểm này hẳn là đối mọi người tới nói không phải rất khó. Cho nên đằng sau đi vào người chơi còn có một chỗ tốt, đó chính là có thể đuổi theo trước mặt người chơi, đem bọn hắn xem như vật tham chiếu, cũng không trở thành sẽ bản thân hoài nghi mất phương hướng. Đương nhiên, Vô Phong Cảnh nguy hiểm chỗ, không chỉ là những này, nguy hiểm lớn nhất là bên trong địch nhân. Phong Nguyên Bí Cảnh bên trong có đại lượng phong hệ tinh quái, có chút thực lực phi thường cường hãn, tốc độ cực nhanh, rất là khó giải quyết. Ngoại trừ bí cảnh bên trong tinh quái, tiến vào Phong Nguyên Bí Cảnh bên trong, cũng không chỉ là có người chơi cùng chính đạo tông môn đệ tử. Ma đạo tu sĩ đồng dạng có thể tiến đến, thậm chí yêu tộc, quỷ tộc cũng tới kiếm một chén canh. Phi hành mấy phút, Lâm Tể Trần liền đuổi kịp không ít trước đó đi vào trước người. Trước phương đi đường tu sĩ cũng không có hòa bình chung sống, phía trước nhất mấy tên ma tu đệ tử mắt thấy đằng sau có chính đạo tông môn đệ tử đuổi theo. Bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, khóe miệng lộ ra tà ác tiếu dung, sau đó đột nhiên đồng thời quay người nổi lên. Một chính đạo đệ tử bị trước tiên vây công tập kích, người trong nháy mắt bay ra ngoài, kêu thảm từ giữa không trung rơi xuống, bị hắc quang vô tình thôn phệ. Đáng chết ma tu, mọi người cùng nhau xông lên. Cái khác mấy tên chính đạo đệ tử lúc này nén giận xuất thủ. Mấy người trong nháy mắt chiến làm một đoàn, thỉnh thoảng có người từ không trung bị đánh rơi xuống đi, hóa thành hắc quang chất dinh dưỡng. Lúc này Lâm Tể Trần đã nhanh đuổi theo, một ở bên cạnh kim đan cảnh ma đạo tu sĩ vừa vặn phát hiện hắn, mắt thấy Lâm Tể Trần thẳng hướng chiến trường chính chạy tới. Coi là Lâm Tể Trần căn bản không có phát giác được hắn, cái này ma tu không khỏi cười lạnh. Còn muốn đi hỗ trợ? Đi chết đi. Ma tu giơ lên trong tay ma cung, âm hiểm bắn ra một cây uy lực cực lớn thấu thể mũi tên. Chợt. Linh lực ngưng tụ mũi tên xen lẫn uy lực kinh người. Hướng Lâm Tể Trần hậu tâm đâm xuyên tới. Ma tu dần dần lộ ra âm mưu được như ý nụ cười quỷ quyệt, phản phất đã thấy một giây sau Lâm Tể Trần ngực xuyên thủng, kêu thảm rơi trống không hình tượng. Mặc dù đối phương là cụ linh cảnh, nhưng trúng hắn cái này tụ lực một tiễn cũng đủ ăn một bầu, không nói miểu sát, tối thiểu trọng thương. Tại không có phát giác hạ trung chiêu, rất có thể sẽ từ trên thân kiếm lăn xuống đi, rơi vào hắc quang địa, như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ, cạc cạc. Nhưng mà nụ cười của hắn vẻn vẹn kéo dài không đến nửa giây, liền im bặt mà dừng. Bạch. Mũi tên tại sắp trúng đích đối phương trước đó, Lâm Tể Trần bóng người đột nhiên biến mất. Ma tu hai mắt trừng trừng, vội vàng tìm kiếm Lâm Tể Trần bóng dáng. Nhưng lại tại lúc này, sau lưng vang lên một cái trêu tức thanh âm. Ngươi là đang tìm ta à? Cái này ma tu toàn thân rung lên, lông tơ đứng thẳng, vô ý thức liền muốn vận dụng thân pháp chạy trốn. Phốc. Mạch máu bạo liệt thanh âm lại bỗng nhiên vang lên. Ma tu cảm thấy không lành, vô ý thức cúi đầu, chỉ thấy mình chỗ cổ, máu tươi tuôn ra, giống như suối phun. Hắn muốn giãy giụa, muốn phản kháng, nhưng lại phát hiện, lực lượng của thân thể cùng pháp lực. đều biến mất, ý thức cũng dần dần mơ hồ. Thậm chí ngay cả Lâm Tể Trần hình dáng đều không thấy rõ. Một con số kinh khủng từ trên đầu của hắn bay lên. Mạc Hầu nhất kích. 6.000 không. Miễu sát. 6 vạn thanh máu vừa vặn toàn bộ biến mất. Ngay sau đó mắt tối sầm lại, trực tiếp chết bất đắc kỳ tử mà chết. Ngay cả dưới chân hắc quang đều không cần đi. Hồn mộ lưu tại giữa không trung, chậm rãi rơi xuống. Lâm Tể Trần tiện tay đem hồn mộ bên trong đồ vật sợ ánh sáng, biểu môi khinh thường, chỉ thực lực này còn muốn đánh lén hắn. Thật sự là nhà vệ sinh đốt đèn. Nguyên bản liên tục bại lui mấy tên chính đạo đệ tử phát hiện bên cạnh dị động. Đục Lỗ nhìn lại, mặc dù không biết Lâm Tể Trần, nhưng chỉ xem đối phương mặc kiếm tông áo bào cũng biết là giúp đỡ a, đạo hữu thật bản lãnh, mấy cái này ma tu hèn hạ vô sĩ hạ độc thủ, chúng ta cùng một chỗ ngăn địch đi. Lâm Tể Trần cười cười, vui vẻ tiếp nhận, nói, không có vấn đề. Dứt lời, bóng người bay tới, kiếm như tinh mang, động tác gọn gàng. Mấy tên ma tu kiên trì cùng Lâm Tể Trần giao thủ một lát liền cảm thấy không ổn, vội vàng nghĩ rút lui đào tẩu, nhưng mấy cái kia chính đạo đệ tử há có thể thả bọn họ đi. Cứ như vậy thuần thục công phu, Lâm Tể Trần liền đã giải quyết mấy cái này nhỏ cây gà. Đa tạ kiếm tông đạo hữu xuất thủ tương trợ. Mấy người vội vàng nói tạ, Lâm Tể Trần biểu thị không đáng giá nhắc tới. Đạo hữu, không bằng chúng ta kết bạn đồng hành được chứ? Bọn hắn gặp Lâm Tể Trần lợi hại như thế, lập tức cũng nghĩ ôm đùi. Lâm Tể Trần rất thẳng thắn từ chối khéo, không phải xem thường hắn đối phương, mà là bọn hắn tốc độ phi hành quá chậm, kết bạn đồng hành quá chậm trễ thời gian. Đơn giản ứng phó hai câu, Lâm Tể Trần lần nữa lên đường, trong lúc đó hắn đụng phải to to nhỏ nhỏ mấy chục lên chiến đấu sự kiện. Đụng phải tu sĩ chính đạo gặp nạn hắn sẽ ra tay hỗ trợ. Nhưng nếu là đối phương đánh thắng được, hắn cũng liền lười nhác quãng bay thẳng đi. Nửa đường chính Lâm Tể Trần cũng đã gặp qua mấy lần đánh lén, đều bị hắn nhẹ nhõm hóa giải. Có thể uy hiếp được hắn người vẫn là số ít, liền xem như nguyên anh cảnh địch nhân, chỉ cần không phải thực lực quá biến thái, hắn cũng có sức tự vệ. Trải qua 10 phút không đến đi đường, Lâm Tể Trần liền cảm giác mình cũng sắp đến. Mặc dù không có vật tham chiếu, nhưng là Lâm Tể Trần căn cứ từ mình tốc độ cùng vô phong cảnh diện tích, cũng có thể tinh chuẩn tính ra cần bao lâu thời gian. Loại này toán học vấn đề. Học sinh tiểu học cũng có thể coi là được đi ra, đương nhiên, không bao gồm nào đó tác giả, cho nên hắn không có viết. Chương 706, lại đụng mạc thiếu khô. Chương 704, lại đụng mạc thiếu khô. Chạy mau. Đạo hữu. Phía trước có mai phục. Lâm Tể Trần chính gia tốc chạy về phía trước lúc, một vết thương chồng chất nữ tử từ phía trước hướng hắn bên này bay tới. Cô gái này tu thụ thương rất nặng, áo quần rách nát, lộ ra mảng lớn tuyết trắng. Nữ tu ngực còn giữ một cái bắt mắt màu đen chưởng ấn, Lâm Tể Trần thấy mí mắt trực nhảy. Cái nào cầm thú chuyên hướng người ta ngực đánh? Biết hay không thương hương tiếc ngọc a? Làm hỏng làm sao? Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.